Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 Đại Ngô quận Phong Vân Đại Hội. Mã Bang bang chủ, Thiết Kỵ Ngân Thương, Lý Sóc Tông Sư đến. Rất nhanh, cổng tiếp khách Đại Hán, lại là một tiếng hô to gào to. Rất nhiều tiểu bang phái bang chủ nhóm dồn dập hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô màu da như thanh đồng con người sắt đá. Người mặc một bộ màu bạc giáp lưới, cầm trong tay một cây trượng hai xuyên giáp ngân thương. Trên lưng ngựa mang theo một bộ năm đá nứt gió bảo cung cùng mấy túi sắt vũ xuyên giáp tiễn. Ngồi một thớt thần tuấn khỏe mạnh cực phẩm tuấn mã, Truy Phong Câu. Chậm rãi tiến vào đại trạch viện bên trong. Hắn này một thân áo giáp thiết kỵ chiến tướng trang phục. Ngồi ngay ngắn ngựa cao to bên trên. Toàn thân sát khí, trên mặt lạnh lùng nghiêm túc. Như là một vị sắp chinh chiến xa trường chiến thần. Rất nhiều tiểu bang phái bang chủ nhóm ngẩng đầu nhìn Lý Sóc. Đều mặt lộ vẻ kinh hãi, tràn ngập kính sợ. Theo giang hồ truyền ngôn, Mã Bang bang chủ Lý Sóc lúc tuổi còn trẻ đã từng là Tây vực biên tái một thành viên tướng lĩnh. Chỉ là đắc tội đồng liêu, lọt vào xa lánh, giận dữ vứt bỏ quan mà đi. Từ đó quy ẩn giang nam kéo một cái giang hồ. Lý Sóc quy ẩn Ngô quận giang hồ về sau, công lực đại trướng, trở thành Ngô quận một đời tông sư cảnh cao thủ. Nhưng y nguyên bảo lưu lại ngày xưa chiến trường tác phong. Mỗi khi gặp giang hồ chém giết, hắn luôn luôn người khoác giáp lưới thừa kỵ Truy Phong Câu xuất chiến. Xung phong đi đầu, dẫn đầu mã bang đệ tử tại Ngô quận đánh xuống một mảnh địa bàn. Ngô quận 13 huyện lá trà, tơ lụa mấy lời hàng hóa, gần như đều là mã bang tại làm. Những bang phái khác cũng không dám nhúng tay. Lý bang chủ, lần này chúng tiểu bang chủ nhóm lộ ra kính sợ vẻ mặt, không có nóng như vậy cát, chỉ là đứng tại chỗ, dồn dập khách khí hướng về phía Lý Sóc chắp tay mời đến. Đổ không dám lên tiến đến nghênh, Lý Sóc bộ này chiến tướng áo giáp trang phục, uy sát quá nặng, áp sát quá gần sẽ để bọn hắn thấy không thoải mái. Lý Sóc lãnh túc nghiêm mặt, nhàn nhạt hướng chúng tiểu bang chủ gật đầu. Sau khi xuống ngựa, từ trong bang đệ tử đem ngựa cái chốt ở trong viện. Sau đó tại Dược Vương Tôn Bạch Hồng bên cạnh ghế bành ngồi xuống. Thiết Kiếm Môn môn chủ, Trọng Kiếm Vô Phong, Hàn Bình Sơn Tông Sư. Đến, lại nghe tiếp khách Đại Hán cao giọng gọi vào. Đám người đã thấy, một tên khôi ngô đôn hậu người đàn ông trung niên. Cõng lên một thanh nặng nề thép dòng kiếm to. Trầm ổn như núi, đi vào đại trạch viện bên trong. Hàn huynh dài đến, mời vào chỗ. Chúng tiểu bang chủ nhóm nhìn thấy vị này đôn hậu nam tử. Không ít người liền miệng nói Hàn huynh dài, cười nghênh đón tiếp lấy. Hiển nhiên, Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn trên giang hồ, muốn so Lý Sóc càng hoan nghênh. Thiết Kiếm môn là Ngô quận cắm rễ mấy trăm năm bang phái lâu đời. Chủ doanh hộ tiêu, tiền trang mấy ngành nghề, lâu dài khách giang hồ, cho nên cùng đa số lớn tiểu bang phái đều có giao tình tốt. Mà lại Hàn Bình Sơn làm người ôn hòa đôn hậu, thường thường giúp người, giang hồ phong bình rất tốt, Ngô quận người trong giang hồ đều vui lòng cùng hắn kết giao. Thiên Ưng môn, Liễu đại tổng quản, thiếu môn chủ Hàn Xu tiểu thư, đến. Tiếp khách Đại Hán một tiếng gào to, nhưng môn điều hiển nhiên so đằng trước ba vị đại bang chủ. Thấp mấy phần, Liễu đại tổng quản cùng một thân áo đỏ Hàn Xu tiến vào trong đại viện. Đây là có chuyện gì? Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha làm sao không có tới? Thế mà phái một cái quản sự cùng thiếu môn chủ. Đây cũng quá gạt chúng ta đi. Giang hồ đại hội như thế việc trọng đại. Mặt khác tông sư đều tự mình có mặt, Hàn Nha đây có phải hay không là xem thường chúng ta, khinh thường cùng bọn ta làm bạn a? Trong đại viện, Chúng tiểu bang phái các thủ lĩnh nghe tiếng liền bất mãn hết sức. Thậm chí tinh khí nóng nảy bang chủ, trực tiếp chửi ầm lên lên, đem Liễu đại tổng quản mắng một máu chó phun đầy đầu. Hôm nay trận này giang hồ đại hội là Ngô quận trên giang hồ trăm năm qua lớn nhất một lần bang phái cao tầng tụ hội. Nhưng Thiên Ưng môn môn chủ Hàn Nha thế mà không có tới. Vẻn vẹn chỉ phái một cái đại tổng quản cùng một cái thiếu môn chủ bỏ ra hiện hội nghị. Đâu chỉ không chỉ là không nể mặt bọn họ, cũng là không cho tổ chức trận này đại hội Hàn Sơn chân nhân mặt mũi. Đổi thành ngày thường, Liễu đại tổng quản thay mặt Hàn Nha chấp trưởng lấy Thiên Ưng môn, tay cầm quyền cao, không có bất kỳ cái gì một vị nhỏ bang chủ sẽ như thế lạnh đãi hắn. Nhưng hôm nay lại khác, Liễu đại tổng quản tiến vào đại trạch viện, liền nghênh đón chúng bang chủ nhóm bất mãn cùng thóa mà. Trong lòng của hắn tự nhiên là có mấy nước bọt từ làm, khuôn mặt tươi cười đón lấy, liên tục chắp tay hướng về phía chúng bang chủ nhóm cười làm lành tạ lỗi. Chư vị bang chủ, môn chủ, rộng lòng tha thứ, tại hạ sợ để lỡ chính sự liền cùng thiếu môn chủ trước một bước đến. Không qua môn chủ Hàn Nha rất nhanh cũng sẽ chạy đến. Tuyệt sẽ không lầm đêm nay việc lớn. Hàn Su luôn luôn thô bạo ương ngạnh, nhưng ở trước mắt này chúng hơn 10 vị đại quyền trong tay, uy nghiêm bang phái thủ lĩnh trước mặt, cũng không dám nói nhiều, chỉ là đàng hoàng cúi đầu đi theo Liễu đại tổng quản đằng sau. Chúng tiểu bang chủ nhóm mắng một trận, bất mãn thì bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Liễu đại tổng quản này người từng trải, da mặt dày, bị chửi thành như thế cũng một bộ khuôn mặt tươi cười đối lấy bọn hắn. Mà lại Thiên Ưng môn dù sao cũng là Ngô quận tứ đại bang phái một trong, mà lại cùng triều đình quan phủ luôn luôn sâu xa thâm hậu, những bang phái khác cũng không thể thế nào. Lại đợi một lát, ngoài viện truyền đến ồn ào tiếng, các vị bang chủ nhóm lại lần nữa rối loạn lên. Chỉ gặp lần này giang hồ đại hội người chủ trì Vương huyện lệnh cùng Hàn Sơn chân nhân, tại Hàn Sơn đạo quan Thanh Sơn đạo trưởng mấy tứ đại thân truyền đệ tử cầm đầu nhất lưu các đạo sĩ chen chúc dưới, rốt cục cùng một chỗ cùng nhau xuất hiện cửa đại viện bên ngoài. Vương huyện lệnh tự nhiên không cần nói thêm, tại Cô Tô Thành thường xuyên có thể nhìn thấy, người mặc một bộ rộng rãi huyện thái gia lục bào quan phục, bụng phệ, mặt tròn phì du chi tượng. Có câu nói là phá nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Tại Cô Tô Thành dân chúng trong mắt, Vương huyện lệnh tự nhiên là khiến người nhìn mà sợ lớn quan lão gia. Nhưng này Cô Tô huyện lệnh không quản được Ngô quận chuyện trên giang hồ, huyện nha bọn nha dịch càng là nhìn thấy giang hồ hào khách liền tránh, không muốn trêu chọc. Gần nhất những năm này địa phương quan phủ ngày càng suy thoái thì càng đừng nói nữa, cho nên tại chúng lớn tiểu bang phái thủ lĩnh trong mắt, này huyện lệnh cũng liền lơ lỏng bình thường, cũng sẽ không quá coi là chuyện đáng kể. Bọn hắn không chọc quan phủ cũng đừng tới trêu chọc bọn hắn, tự đi con đường của mình là được rồi. Chân chính khiến tất cả giang hồ hào khách, chúng bang chủ nhóm đều kính sợ có phép, chỉ có Hàn Sơn chân nhân. Trong bọn họ không ít bang phái bang chủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Ngô quận đệ nhất cao nhân. Hàn Sơn chân nhân một thân phong trần mệt mỏi đạo bào màu trắng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt khí thế, lông mi trắng ở giữa tràn đầy trải qua cõi trần thế tục tang thương cảm giác. Một đôi sâu lắng đôi mắt thần quang như điện, ánh mắt chỗ đến chỗ thấm nhuần thần tâm, tựa hồ liên tâm lá gan đều bị nhìn thấu. Hắn tại Hàn Sơn đạo quan chúng đạo sĩ những cao thủ chen chúc dưới, một bước vào đại viện, toàn bộ đại viện liền có bồng tất sinh huy cảm giác. Chúng bang chủ nhóm nhìn một cái Hàn Sơn chân nhân, thần tâm chấn động, không dám đối mặt, không khỏi tâm phục. Bực này thoát phàm xuất trần, phiêu nhiên như tiên đạo gia cao nhân, quả nhiên không phải bọn hắn bực này giang hồ hạc người lỗ mãng có thể so sánh. Vương Huyện lệnh bước nhanh chạy ở phía trước tiến vào lớn đình viện. Vượt lên trước mấy bước đi vào thủ tọa chỗ ngồi trước. Dùng hắn sạch sẽ quan bào ống tay áo tỉ mỉ xoa xoa chỗ ngồi. Ý cười đầy mặt hướng Hàn Sơn chân nhân nói. Chân nhân, mời, mời ngồi, xin mời ngồi. Đại viện thượng thủ, chỉ có hai cái ghế bành chỗ ngồi. Hàn Sơn chân nhân tầm mắt cụp xuống. Lạnh nhạt gật đầu, tại thủ tọa hai cái ghế bành chi ngồi xuống. Hắn ngồi tại thủ tọa. Mọi người tại đây tự nhiên là không người không phục. Nhưng đặt song song một cái khác tòa trống không. Ở đây chi chúng bang chủ nhóm. Không ai có tư cách sóng vai ngồi. Cô Tô Vương lệnh còn không có tư cách này. Cũng không có lá gan này. Đại viện hai bên trái phải. Hai hàng chỗ ngồi kéo dài xuống. Hàng trước nhất tự nhiên là Ngô Quận ba vị lớn bang bang chủ Tôn Bạch Hồng, Hàn Bình Sơn, Lý Sóc, ba vị này một đời tông sư. Sau đó chỗ ngồi mới đến phiên cô Tô Thành Vương Huyện lệnh chỗ ngồi, Thiên Ưng Môn Liễu Đại Tổng Quản cùng Hàn Xu chỗ ngồi. Sau đó mới đến phiên hơn 10 vị tiểu bang phái bang chủ thủ lĩnh. Này trong đại viện chỗ ngồi, dùng quan trường cùng giang hồ thân phận, bối phận, tư lịch nhập tọa, cũng là trật tự danh mạch. Vương Huyện lệnh thấy trong đại viện, hơn 10 vị lớn nhỏ bang chủ nhóm tụ tập dưới một mái nhà. Mơ hồ kiểm lại một chút số người, lần này giang hồ đại hội được 10 người, ngoại trừ Thiên Ưng Môn chủ Hàn Nha không có tới, mặt khác bang chủ cao tầng toàn đều đến đông đủ. Vương Huyện lệnh hướng chúng lớn nhỏ bang chủ các cao tầng chắp tay. Phì Du gương mặt bên trên tràn đầy ý cười. Nói ra, đêm nay trận này Ngô Quận lần thứ nhất giang hồ đại hội. Tại Hàn Sơn chân nhân ảnh hưởng to lớn phía dưới thuận lợi tổ chức. Từ bản quan vị này huyện nhỏ khiến mặt dạn mày dày. Thay chủ trì, chư vị bang chủ khẳng định sẽ kỳ quái. Này nếu là một trận Ngô Quận giang hồ đại hội, có Hàn Sơn chân nhân tự mình chủ trì liền đã đủ. Vì sao bản quan, thân là triều đình người quan phủ, hết lần này tới lần khác muốn lẫn vào tiến vào này giang hồ đại hội bên trong tới. Lần này tổ chức đại hội con mắt, đoán chừng chư vị trong lòng cũng có suy đoán. Chúng lớn nhỏ bang chủ nhóm đều lặng im, nhìn xem Vương Huyện lệnh. Vì cái gì tổ chức trận này giang hồ đại hội, bọn hắn trong lòng tự nhiên là có mấy. Mấy tháng trước Cự Kình bang cướp một nhóm triều đình quan lương, tiền nhiệm thái thú trong cơn giận dữ điều quận bên trong tinh binh xuất binh tiểu phỉ, kết quả thảm bại mà về, liền mũ ô sa đều không gánh nổi. Lúc này Vương Huyện lệnh cùng Hàn Sơn chân nhân cùng nhau tổ chức trận này giang hồ đại hội, có thể không có cái gì cho. Chỉ là đám người lòng dạ biết rõ, không nói ra mà thôi. Vấn đề này quá lớn, làm không cẩn thận Ngô Quận trên giang hồ một hồi gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Không sai, chư vị trong lòng đều hiểu. Bản quan cũng không cần thiết vòng quanh. Tổ chức trận này giang hồ đại hội mục đích thực sự liền là hy vọng mượn nhờ trận này giang hồ đại hội tập kết ta Ngô Quận hết thảy lớn nhỏ giang hồ bang phái, cùng nhau phát binh vây quét Cự Kình bang. Ta hơn vạn tên giang hồ tinh nhuệ đệ tử nhất định có thể bẻ gãy nghiền nát, triệt để diệt trừ cỗ này tai họa Ngô Quận giang hồ Cự Kình bang thủy phì, tạo phúc một phương bách tính. Vương Huyện lệnh Phì Du gương mặt bên trên vẻ mặt vô cùng phấn khởi, hai tay nắm chặt nắm đấm vung tay hô to, ý đồ cổ động trong hội trường chúng lớn nhỏ bang chủ nhóm cảm xúc. Thế nhưng là toàn bộ đại trạch viện bên trong tĩnh lặng, chỉ có chung quanh ngọn lửa chập chờn, củi đốt ti thử tiếng. Ngô Quận mười mấy tên bang chủ vẻ mặt đều là một mảnh đạm mạc, không ai nói chuyện, cũng không có người tiếng đáp lại. Chỉ là nhìn xem thủ tọa Hàn Sơn chân nhân, Vương Huyện lệnh một phen miệng lưỡi, nước bọt bắn tung tóe, lại phát hiện hắn một thân một mình tại làm đơn độc. Không có một người hưởng ứng, không khỏi lâm vào xấu hổ vô cùng bên trong, quay đầu quan sát ngồi tại đại viện thủ tọa, cái kia vị diện chìm như biển, nhắm mắt dưỡng thần Hàn Sơn chân nhân, Vương Huyện Lệnh không khỏi tâm buồn bã. Trận này Ngô quận chúng bang chủ tề tụ giang hồ đại hội bên trên, vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn này Cô Tô huyện lệnh thủ hạ chỉ có một đám trong nha môn lười nhác nha dịch cùng thành đinh bọn lính mất chỉ huy, chuyện gì cũng không làm được, nói chuyện tự nhiên không có gì trọng lượng, đến Hàn Sơn chân nhân lên tiếng mới được. Chân nhân, ngài cảm thấy thế nào? Vương Huyện Lệnh vội vàng hạ thấp thân thể, cười rạng rỡ mà hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,